Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, xung đột. So sánh với Thượng Dương cùng địch vị đấu pháp, mặt khác hai cái chiến trường tuy không trực tiếp đụng nhau, chỉ trình độ kịch liệt lại là tương xứng. Âm Tố phái Tân Anh thi triển âm phong vô ảnh độn, kết động 10 ngón. Kích phát có thể gột rửa vạn vật tốn phong, hướng đối thủ khởi xướng hung mãnh thế công, mà Thiên Tâm Tông Doanh Thủy im lặng vận tiên thiên ly hợp bát quái. Chân đạp tứ tướng bộ, mỗi lần đều tại thế công tới người phía trước tránh đi. Trốn tránh mặc dù tinh diệu, nhưng ở đối phương nhanh như thiểm điện thế công phía dưới, nàng cơ hồ không có thể phản kích khe hở. Tự giao thủ bắt đầu, liền không hề kiến công. Nghe qua Thiên Tâm Tông thần toán diệu pháp, có thể su cát tị hung, hôm nay nhìn thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Tân Anh giống như không vội, trong miệng nhẹ khen, chỉ pháp thuật lại đột nhiên biến đổi, vô tận gió mạnh đột nhiên che phủ bốn phương tư thế. Lại không biết, ta môn này định pháp thanh ninh khốn thần phong, ngươi có không có biện pháp có thể phá vỡ? Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm sáng lên, ba đạo kỳ quang lần thứ hai bắn ra, kỳ quang hiện lên kim, trắng, lam tam sắc, vầng sáng rơi vào thần phong bên trong, lúc này bắn tung tóe ra ngàn vạn đóa phi tốc xoay tròn kỳ hoa. Rực rỡ kỳ quang tỏa ra ở giữa cũng đem xung quanh hết thảy tất cả đều xé rách. Tam hoa thần quang, đây là Âm Tố phái đỉnh tiêm thần thông, lấy người chi tinh khí thần tam hoa luyện chế mà thành. Có thể ma diệt vạn vật, tuy không phải pháp bảo, lại hơn hẳn pháp bảo. Tại cái này diễn võ giới bên trong, cơ hồ là thuộc về dối trá tồn tại. Gặp không may, Doanh Thủy giật mình trong lòng. Trong lòng điên cuồng chuyển động quẻ tượng trong nháy mắt biến thành chết màu đen. Cũng đại biểu nàng đã mất phần thắng. Quẻ tượng mặc dù cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng ở đối phương thần thông, pháp thuật, thậm chí tu vi, đều vượt xa nàng thời gian. Bại cục đã định, tam tài nhất khí độn. Pháp quyết biến hóa, Doanh Thủy bả vai lắc một cái. Một đạo nhân uân chi khí lúc này đem chính mình một mực bao lấy. Lập tức, liền bị đối phương thế công bao phủ hoàn toàn. Một phương khác, Thiên Hà phái Kỷ Lăng ba đôi mắt đẹp nhắm lại, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến xung quanh hoàn cảnh biến hóa. Đồng thời, một vệt linh quang cũng đem nàng một mực bảo vệ, để phòng ngừa có người trong bóng tối đánh lén. Ô, đột nhiên âm phong nổi lên, hàn ý tràn vào thần hồn, cũng làm cho nàng cảm giác xuất hiện trong nháy mắt trì độn. Bạch, đúng lúc này, một cái đen nhánh quỷ thủ tại sau lưng nàng bỗng dưng hiển hiện. Vô thanh vô tức vồ tới, quỷ ủ như không vật gì một dạng xuyên thủng hộ thể linh quang. Mắt thấy liền đem chế trụ đối phương phía sau lưng, một vệt yên hà đột ngột hiển hiện. Yên hà mờ nhạt, lại tính dai 10 phần, mặc cho quỷ thủ bắn ra 5 cái sắc bén móng tay, vẫn như cũ không tán. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên, hư không tối sầm lại, vô số cái quỷ thủ từ trong bóng tối lộ ra, hướng phía Kỷ Lăng ba chộp tới. Quỷ thủ đen nhánh, khô quát chỉ còn một tầng da, trăm ngàn con đồng thời xuất hiện, điên cuồng vũ động. Đều là âm trầm kinh khủng cảm giác. Dù là Kỷ Lăng ba tu hành ngàn năm, đạo hạnh vững chắc, vừa vặn lấy lại tinh thần trong lòng cũng không nhịn được mắt lạnh. Lưu Vân Độn trong lòng quát khẽ, nàng thân pháp biến đổi, cả người liền hóa thành một đạo mây khói, dọc theo quỷ thủ khe hở hướng nơi xa độn đi. Mây khói trăm ngàn sợi, khó phân thật giả, thế đi càng là kinh người. Phàm là có một tia khe hở cũng không thể ngăn. Bất quá cái này lại khó không được từng vì chúa tể một giới quỷ vương. Cho ta hiện hình, tiếng hét phẫn nộ bên trong, ngàn vạn quỷ chảo đột nhiên hướng bên trong khẽ chụp, vô tận cự lực trong nháy mắt che phủ xung quanh trăm dặm. Oanh, hư không trầm xuống, không gian cũng vì thế bắt đầu vặn vẹo, vô số mây khói lúc này băng tán, chỉ có một đạo còn tại giãy giụa, lại cuối cùng khó địch nổi cỗ này cự lực. Hiện ra chân hình, Thiên Hà Thải Vân Trướng, sắc mặt trắng bệch, Kỷ Lăng Ba đem thân hình một cuộn tròn. Xung quanh lúc này hiện lên bảy màu sặc sỡ vân hà, đem chính nàng bao lấy. Bạch, ngàn vạn quỷ chảo dò tới, năm ngón tay đủ duỗi, nhào nhào bắt lấy đóa này vân hà, hướng phía bốn phía liều mạng xé rách. Xì lạp, xé rách tiếng vang lên, tuy có yên hà lần thứ hai bổ khuyết bên trên, chỉ bên trong lại truyền đến Kỷ Lăng Ba bị đau thanh âm. Hiển nhiên, đối mặt quỷ vương, nàng hoàn toàn rơi xuống hạ phong, cơ hồ không thể chống đỡ một chút nào. Nhận thua đi, quỷ vương thanh âm tại bốn phía vang lên, tràn đầy một loại thẳng tới nội tâm cổ hoặc lực. Ngươi không phải là đối thủ của ta, khổ chống đỡ xuống dưới sẽ chỉ tổn hại cùng nguyên thần, thậm chí tu vi cảnh giới rút lui, cái kia có thể chưa hẳn. Yên hà bên trong, Kỷ Lăng Ba cắn chặt hàm răng thanh âm vang lên, ngươi nên nhìn một chút những người khác tình huống. Hư không bên trong, quỷ vương quay đầu, vừa mới bắt gặp mặt khác hai phe người một nhà đã triệt để rơi vào hạ phong. Mà đối thủ của bọn họ, hẳn là tại thừa dịp nó rơi vào hạ phong thời khắc ngoạt hạ tử thủ. Quỷ vương biến sắc, trong lòng nghĩ lại ở giữa, đã là buông tha đối thủ, hóa thành một luồng âm phong độn hướng hai người. Cứu người, dừng tay. Bề ngoài, Linh Bùi, Nhạc Văn cũng cùng nhau biến sắc, mãnh liệt theo trên chỗ ngồi đứng lên, cũng thân hóa một đạo lưu quang phóng tới tiểu thế giới. Chư vị, làm cái gì vậy? Linh quang phun trào, Diêm Minh Đồ một tay phất lên, từng đạo phi kiếm đã là ngăn ở trước mặt hai người. Vãn bồi diễn luyện đạo pháp, các ngươi dính vào, sợ là không thích hợp a. Diêm Minh Đồ, Linh Bùi sắc mặt căng cứng, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Không có gặp các ngươi người lại xuống tử thủ. Diễn pháp thời khắc, khó tránh khỏi có lúc sẽ khống chế không nổi nặng nhẹ. Diêm Minh Đồ một bên chặn đường hai người, một bên lạnh nhạt mở miệng, mà lại, các ngươi Tam Đạo Thất Tông mọi người trải qua thiện chiến, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện sai lầm. Ngươi, Nhạc Văn cắn răng, trong lòng bàn tay mãnh liệt tế ra một kiện pháp bào. Đồng thời Đan Đỉnh Tông, Thiên Tâm Tông mặt khác nguyên thần cũng đồng loạt ra tay. Trong nháy mắt xông đến tiểu thế giới kia trước đó, liền ngay cả kiếm môn người cũng theo Tôn Hằng đứng lên, từng cái dương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Có hiểu quy củ hay không? Trở về, tiếng ồn ào từ bốn phương mà lên, lại có mấy vị nơi xa từ đó nhảy ra, ngăn ở Đan Đỉnh, Thiên Tâm Nhị Tông nguyên thần chi phía trước. Các ngươi như muốn động thủ, có thể cùng chúng ta đọ sức, nhúng tay tiểu bối đấu pháp, có gì tài ba, lăn đi. Tiếng giống vang lên, linh quang phun trào, một đám nguyên thần động thủ, trong nháy mắt để cho vân đài bên trên một mảnh hỗn loạn. Không ít kim đan tức thì bị trực tiếp tung bay, thậm chí người bị thương nặng. Dừng tay, tiếng giống giận dữ nhớ tới. Một luồng kinh khủng uy áp bỗng dưng hiển hiện, mãnh liệt ngăn chặn trong tràng tình thế. Thiên Cương môn môn chủ viên khách sư sắc mặt âm u, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Chư vị làm cái gì vậy? Còn có biết hay không nơi này là nơi nào? Viên môn chủ, Nhạc Văn sắc mặt phát lạnh, nhìn thẳng đối phương, luận võ diễn pháp, thật chẳng lẽ muốn ồn ào ra sinh tử hay sao? Sống chết, viên khách sư quét về phía diễn võ giới, lạnh giọng mở miệng, tiên tử cớ gì nói ra lời ấy, các ngươi người không phải không sự tình sao? đồng thời híp mắt nhìn về phía Tôn Hằng, hừ nhẹ một tiếng, Tôn Mạch chủ ngược lại là tốt thủ đoạn, liền liên thủ hạ nhân cũng không tầm thường. Lại là chẳng biết lúc nào, Tôn Hằng đã xuất hiện tại diễn võ giới một bên, một tay nhẹ chụp trên đó, đem Quỷ Vương ba người tiếp dẫn đi ra. Bất quá ba người tình huống đều không thể nào đẹp mắt. Liền xem như Quỷ Vương, tại mới vừa rồi bị ba vị kim đan viên mãn cao thủ vây công, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, hồn thân không nghe run lên. Đương nhiên, nếu như là tại ngoại giới, không bị hạn chế mà nói, lấy hắn thực lực tuyệt không còn như rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Môn chủ quá khen, Tôn Hằng thu về bàn tay, cách xa chắp tay, trung thiên giới vực quả thật là nhân tài đông đúc. Hôm nay chúng ta xem như lĩnh giáo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục